Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564. Đến A, chế tạo A1, tí tách vị diện chọn đọc chung. Đùng, một chút lực đạo siêu cấp lớn bàn tử đánh vào trên mông. Nhất thời có một loại da chóc thịt bong cảm nhận sâu sắc. Bạch Liên Hoa hoàn toàn là bị đau tình. Nàng ghé vào trường điều đắng thượng, bị hai gã nha hoàn túm bắt tay vào làm không tha. Một gã mặt mang vẻ giận dữ nữ nhân từ hạ nhân hầu hạ ngồi ở trong đình viện. Tay chân không sạch sẽ gì đó, ăn trong phủ cơm, còn dám trộm trong phủ gì đó, nữ nhân thanh âm rất lạnh. Nhưng giận tức tối, đừng ngừng a, tiếp tục đánh, hôm nay liền đánh chết ngươi này không biết trời cao đất rộng ngoạn ý, phu nhân thủ hạ lưu tình a. Một gã nha hoàn đột nhiên đã chạy tới quỳ xuống, nói, phu nhân, của ngươi khuyên tai tìm được, là dừng ở bàn trang điểm mặt sau, nữ nhân mày nhất ninh. Lấy quá khuyên tai nhìn nhìn, thật là bản thân không thấy kia chỉ, nhưng trong tay nàng còn cầm tạc tang vật, cùng bản thân khuyên tai giống nhau như đúc. Mưa nhỏ, sao lại thế này, nữ nhân đứng lên, nghi hoặc mà không vui đứng ở Bạch Liên Hoa trước mặt. Hảo ở vị diện tin tức kịp thời truyền đến, nàng hiện tại thân phận tên là Hoắc Mưa Nhỏ, từ nhỏ ở trên đường lưu lạc, lấy ăn cắp duy trì sinh kế, sau bị hảo tâm quản gia mua tiến trương phủ làm nha hoàn. Bởi vì trước kia trộm quen rồi, cho nên thấy trong phủ nhiều như vậy thứ tốt, luôn là có chút dục dịch, nhưng nàng cảm kích quản gia hảo tâm, không muốn để cho bản thân liên lụy quản gia. Cho nên nỗ lực ngăn chặn bản thân ăn cắp ý tưởng. Phàm là nhìn chúng gì đó, đều bản thân tìm nhan sắc tương tự tài liệu phòng chế xuất ra. Cho nên này khuyên tai tuy rằng xem cùng phu nhân giống nhau như đúc. Kỳ thực tài liệu muốn thấp kém rất nhiều, chỉ là ở mặt ngoài nhìn không ra mà thôi. Ân, tên gọi tát, cao phòng cao thủ, nhiệm vụ tin tức cũng truyền vào trong óc. Trợ giúp chân hòa giáo tiêu diệt Tê Hà Sơn Trang, giết chết trang chủ Tôn Thiên Khải, Ngô Hựu, cũng thống nhất giang hồ võ lâm, các nhiệm vụ hoàn thành, thưởng cho tích phân 5.000, tử vong, hoặc là chân hòa giáo bị giết, các nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 5.000, Mã Đức, cầu hệ thống thật sự là bước nàng hướng hắc trên đường đi. 5.000 phân nhiệm vụ, thất bại chính là phụ phân. Một điểm phóng thủy mò cá cơ hội cũng không cho nàng. Phu nhân đang hỏi ngươi nói đâu? Một bên nha hoàn quát lớn một tiếng Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa quen thuộc tin tức sau vội vàng nói. Phu nhân tha mạng, mưa nhỏ thật sự không có trộm phu nhân châu báu. Đây là mưa nhỏ tùy tay làm. Có lẽ là bởi vì phía trước gặp qua phu nhân khuyên tai. Cho nên làm thời điểm liền làm tương tự. Phu nhân nếu là không tin. Tìm người biện nhất biện thật giả liền biết nữ nhân tức giận hơi chút thu liêm mà ni. Nhưng ngữ khí vẫn là thật hướng. Nói, tùy tay làm giống như. Sợ không phải không thiếu xem của ta khuyên tai, vừa nói đem hai cái khuyên tai đều giao cho bên. Người thị nữ, nhường thị nữ đi lấy cấp hiệu đá quý lão bản nhận. Còn thừa lục bản tự nhiên không tiếp tục đánh tiếp. Bất quá chỉ là đã đánh tứ bản tử cũng đã nhường Bạch Liên Hoa thẳng không dậy nổi thắt lưng đến. Ở khắc nha hoàn nâng hạ hướng về nhà dưới đi qua. Đi rồi không bao lâu, nha hoàn còn có sự bị kêu đi rồi. Dù sao cũng không xa, chính ngươi trở về đi. Ta còn có việc một khắc danh nha hoàn vội vàng giao đãi một tiếng liền chạy ra. Ui ui ui trước nói cho nàng lộ đi như thế nào a? Giác hệ thống, nhất định lại đi tìm cầu. Chỉ có vị diện giới thiệu vắn tắt, căn bản không biết nhà dưới ở đâu a. Bạch Liên Hoa bán loan thắt lưng, một tay ôm đau xót tìm lộ, trải qua một chỗ tiểu hoa viên thời điểm, thấy có mấy người đang bên kia thượng nói chuyện. Bạch y hơn hẳn tuyết, phát như vẩy mực, này khí chất, này hình tượng, mười có sao sao là, mà bên cạnh những người đó, hẳn là cấp dưới nhóm Money chật. Hỏng bét a, vừa thấy liền võ công cao cường không phải là đối thủ a. Hết chương.